Toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên. Chương 61, Huyền xà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp lấy Mạc Thiên hỏi thăm đám người. Các ngươi cảm thấy, những cái kia phải bệnh dịch người, ở trong mắt Thiên Ưng sẽ là như thế nào mỹ vị? Mạc Thiên mặc dù đang hỏi thăm bọn hắn, thế nhưng là trong giọng nói tràn đầy xác định, mà sắc mặt của mọi người lập tức khó coi xuống. Ánh mắt bên trong cũng tràn đầy phẫn nộ loại tâm tình này. Khác tầng dưới chót nhân viên trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nếu như chỉ là virus cái kia còn tốt. Thế nhưng là người kia đây là muốn toàn bộ Hàng Châu người mệnh. Sắc mặt của mọi người có thể dễ nhìn mới kỳ quái. Lập tức điều người chuẩn bị chiến đấu. Mà Mạc Thiên bên này cũng không phải làm nhàn rỗi. Hắn cùng cứ điểm quân nhân thương lượng. Đem thuần hóa Thiên Ưng. Đưa đến cách âm không gian chỗ. Tây cứ điểm quân thống hỏi thăm Mạc Thiên vì cái gì? Mạc Thiên vì hắn nói một đống lớn lý luận. Mà hắn cũng cụ thể hỏi thăm trong quân doanh tuần thú sư. Quân thống đại nhân. Đích thật là, nếu như là quân chủ cấp Thiên Ưng lĩnh chủ. Chúng ta đã thuần hóa Thiên Ưng đích xác sẽ bị quân chủ cấp Thiên Ưng khống chế. Đến lúc đó, trong quân thuần hóa Thiên Ưng không chỉ có giúp không được gì. Còn có thể phản công các ngươi. Sau đó, Mạc Thiên lại tiếp tục nói bổ sung. Tây cứ điểm quân thống sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Sau đó bất đắc dĩ hạ lệnh để cho tất cả Thiên Ưng đưa đến trong cái kia không gian. Đương nhiên, là đem bọn nó toàn bộ tiêm vào giấc ngủ dược tề sau đó. Mà Linh Linh cũng đem giải dược mang theo trở về. Đi qua thí nghiệm, đích xác giải khai trong đám người bệnh dịch. Mà lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện. Oa ô, chuyện gì xảy ra? Khi nghe đến Tây cứ điểm cảnh báo sau đó, Trúc Mông bọn người phát ra nghi vấn. Mạc Thiên cũng rất tò mò. Dùng tinh thần lực xem xét. Thiên Ưng nhất tộc cùng. Quân chủ cấp Thiên Ưng. Ngân sắc khung chủ. Quả nhiên, lúc Mạc Thiên tinh thần lực sửa chữa đến, nhìn thấy đích thật Thiên Ưng nhất tộc. Trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Đối với lăng trảo dịch máu chuột dịch khát vọng. Thế nhưng là vì cái gì? Theo như hắn nhớ trong nguyên tác. Như vậy nó bây giờ tới sớm gần 2 ngày. Sau đó mới biết. Tên la miệng chó chết kia. Lại dám bố trí như vậy. Hắn nếu là bị bắt thì lượng lớn huyết tề sẽ được đưa ra thị trường. Lợi dụng Thiên Ưng nhất tộc tạo hỗn loạn hắn lại nhân đó chạy trốn. Hắn cũng cấp tốc tới chỗ của Lãnh Thanh. Lần này là ta sai lầm tạo thành phiền toái không cần thiết. Ta sẽ phụ trách tới cùng. Mạc Thiên đang muốn hỏi thăm. Lãnh Thanh sớm một bước đối với Mạc Thiên nói. Mạc Thiên có thể trợ giúp bọn hắn. Đã toàn bang. Bây giờ ngược lại là chính mình ở đây ngoài ý muốn nổi lên. Lãnh Thanh chính mình cũng không tiện lại để cho Mạc Thiên hỗ trợ. Tính toán. Hay là trước nhanh tìm được. Những cái kia đem dược tề phát ra đến trong bình dân người A, đồng thời hướng bị bệnh dịch lây người phát ra. Từ Tây Lĩnh ngắt lấy sẽ đến Ưng Hồng Thảo. Mạc Thiên lắc đầu, biểu thị không cần ngươi phụ trách. Hay là trước theo trên căn nguyên. Giải quyết Thiên Ưng xâm lấn vấn đề A, hắn còn đang chuẩn bị thần hóa đi lên ngăn lại cái này ngân sắc hung chủ. Liền cảm thấy nơi xa một khí tức cường đại đang lao nhanh về phía Hàng Châu. Hắn liền cười vui vẻ. Trên trời đám siêu giai pháp sư vẫn đang đau khổ cùng ngân sắc khung chủ chống lại. Liền cái kia Trúc Mông càng là bị đánh cho trọng thương mất sức tái chiến. Oanh, hạp, là đồ đằng huyền xà. Nó hoàn thành lột xác. Vì bọn hắn sớm đã chuẩn bị xong đám này huyết tương giúp nó lột xác. Cũng tương tự sớm hơn thời gian trong nguyên tác. Đồ đằng huyền xà đáp lại. Ngẫu nhiên đồ đằng huyền xà khí thế lẫm nhiên. Theo nó ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ Tây Hồ đều cuốn lên cuồn cuộn sóng lớn. Điên cuồng hướng về Tây Hồ bốn phía đập đi qua. Những cái kia đang lao thẳng tới huyền xà còn chưa tới nơi liền bị độc hệ lĩnh vực của nó làm rơi xuống đất thành một đám thi thể. Nghệ, ngân sắc khung chủ giận dữ. Lông vũ sắc như mũi tên lao thẳng về phía huyền xà tạo thành một trận mưa tên. Nhưng những cái kia lông vũ liền ra của huyền xà cũng không phá nổi chớ nói gì là làm bị thương nó. Huyền xà càng là bá đạo, đuôi rắn trực tiếp quất thẳng vào trên người ngân sắc hung chủ. Ngân sắc hung chủ bị đập văng đi, rơi về trên đất. Nhưng mà cái này cũng liền thôi. Nó lại càng nhìn thấy Mạc Thiên đang không ngừng giết chết thuộc hạ của nó. Liền thống lĩnh cũng chỉ còn lại hai con. Tức giận lao về phía hắn. Nhưng nó bị phẫn nộ làm choáng váng. Quên còn có huyền xà tại đây. Oanh! Nó lại lần nữa xuống đất hít bụi. Nó vẫn cứ phẫn nộ lao lên muốn cùng huyền xà liều mạng, cũng muốn giết Mạc Thiên. Bất quá, đừng nói bây giờ ngân sắc hung chủ. Liền xem như vừa rồi ngân sắc hung chủ cũng không thể tới gần đồ đằng huyền xà. Chớ nói chi là, bây giờ bị độc dính vào ngân sắc hung chủ. Đồ đằng huyền xà cái đuôi lớn vung lên. Trực tiếp đem ngân sắc hung chủ lại một lần nữa từ không trung đánh rớt mặt đất. Ngân sắc hung chủ không cam lòng lại một lần nữa xông ra. Đồ đằng huyền xà cũng lại một lần nữa đem ngân sắc hung át chủ bài rơi xuống mặt đất. Bay lên, đánh xuống, bay lên, đánh xuống. Không biết kéo dài bao nhiêu cái vừa đi vừa về. Ngân sắc hung chủ không còn từ mặt đất bay lên. Bởi vì, nó đã bị đồ đằng huyền xà triệt để đánh thanh tỉnh. Những năm này, bởi vì đồ đằng huyền xà mỗi ngày tại Hàng Châu thành phố trong Tây Hồ ngủ nướng. Dẫn đến ngân sắc hung chủ càng thêm bành trướng. Cho là đồ đằng huyền xà đã không còn thủ hộ tòa thành thị này. Liền xem như đồ đằng huyền xà xuất hiện. Ngân sắc hung chủ cũng bởi vì những năm này vô địch. Cho rằng đồ đằng huyền xà không còn là đối thủ của mình. Thế nhưng là vừa mới cái kia mấy lần. Trực tiếp để nó rõ ràng ý thức được. Đồ đằng huyền xà vẫn là cái kia đồ đằng huyền xà. Vẫn như cụ có thể treo lên đánh nó đồ đằng huyền xà. Sau khi nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Ngân sắc hung chủ liền muốn rút lui. Trực tiếp để cho thiên ưng tiến lên cùng đồ đằng huyền xà kéo dài thời gian. Mà hắn chính mình thì trực tiếp chuồn đi. Ngân sắc hung chủ lần này tao thao tác trực tiếp. Đem những người khác kinh hãi sửng sốt một chút. Cái cằm đều kém chút rớt xuống đất. Bọn hắn còn tưởng rằng ngân sắc hung chủ yếu tập kết tất cả thiên ưng nhất tộc. Đến đối kháng thậm chí là săn giết đồ đằng huyền xà. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, ngân sắc hung chủ liền trực tiếp vứt bỏ nó tất cả tộc nhân. Trực tiếp quay đầu chạy trốn. Mặc dù Mạc Thiên đã dự liệu được ngân sắc hung chủ rất sợ. Đến lúc đó có lẽ sẽ mang theo thiên ưng nhất tộc rút lui. Đến lúc đó muốn đem nó lưu lại Hàng Châu có thể rất khó. Thế nhưng là ngân sắc hung chủ muốn chết như vậy. Vậy mà không mang theo bất kỳ thủ hạ. Bất quá đồ đằng huyền xà lại kịp thời phản ứng lại. Hướng tất cả thiên ưng một uy hiếp. Những cái kia thiên ưng khi nhìn đến lão đại của mình vậy mà chạy trốn. Trực tiếp toàn bộ đều dừng lại phi hành. Mạc Thiên phản ứng lại. Khi nhìn đến tất cả thiên ưng mất đi ý chí chiến đấu sau đó. Trong nháy mắt để cho đồ đằng huyền xà đuổi kịp ngân sắc hung chủ. Bây giờ đồ đằng huyền xà. Rất rõ ràng Mạc Thiên đối với ngân sắc hung chủ sát khí. Hơn nữa chính mình đối với ngân sắc hung chủ sát ý cũng không nhỏ. Đang muốn co lại thân bắn ra. Nhưng mà Mạc Thiên trực tiếp ở trong lòng đối với đồ đằng huyền xà nói. Kế tiếp liền giao cho ta a, đồ đằng huyền xà xuất phát từ tín nhiệm. Cũng không có cự tuyệt Mạc Thiên yêu cầu. Mặc dù đồ đằng huyền xà trướng mắt ngân sắc hung chủ. Nhưng mà giết tại không giết đối với nó mà nói. Cũng không đáng kể. Cách chương.